Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1636, Bất Tử Sơn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Ám Thủy Thành, Hợp Tung Liên Hoành, các đại thiên kiêu lẫn nhau kết minh. Hình thành nguyên một đám lấy luân hồi đế mộ địa đồ chìa khóa làm trung tâm thế lực. Đi qua hơn 10 ngày sau, thế cục mới chậm rãi bình ổn định đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Kim Ô Thập Thái Tử cho Lục Minh cùng Hoàng Linh truyền âm. Luân hồi đế mộ chìa khóa cùng địa đồ. Đủ, mời bọn họ tiến về Kim Ô Điện tụ hợp, dung hợp địa đồ. Tiến về luân hồi đế mộ, rốt cục đủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kết thúc tu luyện, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Cùng Hoàng Linh cùng một chỗ, hướng về Kim Ô Điện bay đi. Những cái kia trưởng khống luân hồi đế mộ chìa khóa cùng địa đồ người. Tề tụ Kim Ô Điện, chẳng lẽ địa đồ cũng đã đủ? Đi, đi nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Thủy Thành, rất nhiều người hướng về Kim Ô Điện bay đi. Rất nhanh, Lục Minh cùng Hoàng Linh, liền đi tới Kim Ô Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, không phải đang kia quảng trường tụ hợp. Lục Minh cùng Hoàng Linh vừa đến, thì có Kim Ô tộc người. Đem hai người nghênh tiếp vào Kim Ô Điện nội bộ một cái viện tử. Những cái kia không có địa đồ cùng chìa khóa thiên kiêu, chỉ có thể ở Kim Ô Điện bên ngoài chờ lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Hoàng Linh đến lúc đó cũng đã phát hiện không ít người đã đến. Cuồng Lôi Diệp Đông Phương một mình một người đứng chắp tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một cái hoàng bào thanh niên. Người này lúc trước từ một người khác trong tay cướp lấy địa đồ cùng chìa khóa. Cũng là một cái cùng Kim Ô Thập Thái Tử, Diệp Đông Phương một cái cấp bậc thiên kiêu. Mặt khác, còn có mấy người, khí tức sâu không lường được. Đồng dạng cũng là Kim Ô Thập Thái Tử một cái cấp bậc thiên kiêu. Lần trước chưa thấy qua. Hiển nhiên là từ mặt khác vài tòa thành trì đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, có mấy đám người, nhân số tương đối nhiều. Ít 4-5 người tụ cùng một chỗ. Nhiều, 7-8 người đều có. Ở trong một đám người, Lục Minh thậm chí thấy được Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tu vì tương đối yếu nhược một chút, đều là huyết ngục công tử một cái kia cấp bậc, cho nên đại đa số là áp dụng kết minh phương thức. 4-5 người, 5-6 người cùng một chỗ, cộng đồng trưởng khống luân hồi đế mộ chìa khóa cùng địa đồ. Tiếp theo, lại tới mấy đám người, mỗi một nhóm, nhân số đều ở 4-5 người trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một nhóm có 7 người. Có mấy người Lục Minh còn nhận biết, chính là trước đó muốn cướp đoạt Lục Minh cùng Hoàng Linh hạ đỉnh 4 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ đỉnh 4 người nhìn về phía Lục Minh cùng Hoàng Linh, trong mắt lóe qua kiêng dè. Mà mặt khác một nhóm người cũng có 6 người. Trong đó một người, người mặc hắc sắc lân giáp, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lục Minh, sát cơ không ngừng thoáng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thao thiết, Lục Minh khẽ động, thông qua khí tức, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Cái này lân giáp thanh niên, liền là Thao Thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến Thao Thiết cũng tìm được một nhóm người hợp tác, dự định cùng một chỗ tiến vào luân hồi đế mộ. Tốt, 10 bộ luân hồi đế mộ chìa khóa cùng địa đồ người đã đến đủ, nhưng tụ hợp địa đồ trước đó, Ta muốn trọng điểm nói rõ một điểm. Có địa đồ cùng chìa khóa, người muốn mang người nào cùng đi? Đều có thể. Nhưng bây giờ liền muốn xác định nhân tuyển. Chờ một chút xuất phát. Liền không thể lại thêm người. Diệp huynh, Thạch huynh, Hoàng Linh thánh nữ. Các ngươi nhưng có ý kiến? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô thập thái tử nói. Bất quá hắn ánh mắt. Nhìn về phía lại là Diệp Đông Phương. Hoàng Linh, Hoàng Bào thanh niên, thao thiết cùng hắn đồng cấp tồn tại. Cứ như vậy xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không ý kiến, Diệp Đông Phương, Hoàng Bào thanh niên, nhao nhao gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng không có nói chuyện. Bọn họ nên cùng lúc xuất phát người. Cũng đã đủ. Bọn họ nhóm người này đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Mỗi một cái đều là thiên linh thể tồn tại. Về phần những cái kia địa linh thể người, mang đến cũng không có cái gì trọng dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa linh thể coi như đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cảnh giới, chỉ sợ đều không phải ở giữa sân bất kỳ người nào đối thủ. Tốt, tất nhiên như thế. Vậy bây giờ liền xuất ra địa đồ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô thập thái tử nói. Nói xong, hắn đầu tiên xuất ra hai khối ngọc phù. Đưa vào chân nguyên, ngọc phù phát sáng. Hai bức địa đồ hiện lên ở không trung. Tiếp theo, những người khác cũng nhao nhao xuất ra ngọc phù. Đưa vào chân nguyên. Lục Minh cũng đồng dạng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vài bức địa đồ hiện lên ở không trung, lẫn nhau liều góp cùng một chỗ. Hết thảy 10 bộ địa khu chắp vá thành một bức hoàn chỉnh địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, địa đồ phát ra sáng chói quang huy. Ở trên bản đồ xuất hiện một điểm sáng, sáng ngời vô cùng, nơi đó liền là luân hồi đế mộ vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người con mắt tỏa sáng, vội vàng đem địa đồ nhớ kỹ. Nơi này là bách tộc chiến trường Bắc Phương, tòa kia bất tử sơn nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Đông Phương nói, không nghĩ đến cư nhiên là nơi đó. Đi. Lên đường đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô thập thái tử nói. Tiếp theo, bọn họ nhao nhao thu hồi ngọc phù. Sau đó đằng không mà lên, hướng về Bắc Phương bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đi ra, nhất định là biết luân hồi đế mộ địa điểm. Kim Ô điện bên ngoài, có đại lượng người chờ đợi. Lúc này nhìn thấy Lục Minh đám người đi ra, tức khắc ầm ĩ khắp trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi theo bọn họ, nói không chừng chúng ta cũng có thể vào luân hồi đế mộ, lấy được cơ duyên. Đúng rồi, đi theo bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm lớn người đằng không mà lên, đi theo Lục Minh phía sau bọn họ. Không luân hồi đế mộ chìa khóa cùng địa đồ người, toàn bộ cút cho ta. Bằng không thì, chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô thập thái tử trong mắt, tản mát ra sáng chói kim quang. Liếc nhìn bốn phía, đồng thời, Diệp Đông Phương, Thao Thiết, cũng ánh mắt bất thiện quét về phía bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người cũng quá bá đạo a, chúng ta muốn đi nơi nào? Là chúng ta tự do. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi nơi nào? Các người cũng phải quản. Đúng rồi, các người đi các người. Chúng ta đi chúng ta. Lẫn nhau không liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người kia, có người kêu lên. Mình ngoan bất linh, giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Ô thập thái tử. đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể tràn ngập ra đáng sợ đại nhật chi hỏa. Thân hình hóa thành một đạo kim quang. Liền xông ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim ô thập thái tử thủ trào. Hóa thành kim ô chi trào. Cầm ra đầy trời trào ảnh. Không một người có thể địch một chiêu. Chỉ cần bị trào ảnh bắt chúng. Cũng sẽ bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt thì có 10 cái thanh niên bị giết. Hình thần câu diệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác quá sợ hãi. Điên cuồng lui lại. Nhìn về phía kim ô thập thái tử. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Lại theo. Giết không tha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim ô thập thái tử lạnh lùng lên tiếng. Lần này. Không có người bất luận kẻ nào dám theo gặp. Những người kia nhân số tuy nhiều. Nhưng chiến lực cùng kim ô thập thái tử chênh lệch quá lớn. Một khi động thủ, chỉ có thể bị tàn sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, còn có càng nhiều cường giả không có động thủ đây. Một khi động thủ, bọn họ thực sẽ bị giết sạch. Bọn họ cứ việc không cam lòng. Nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Minh bọn họ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai kêu bọn họ thực lực không đủ đây? Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, không có thực lực, cơ duyên bày ở trước mặt, cũng là bất lực đi lấy. Lục Minh đám người, một đường hướng bắc mà đi, căn cứ trên bản đồ chỉ thị, trọn vẹn phi hành 2 ngày. Đi tới một phiến tử tịch chi địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một phiến hoang nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên cánh đồng hoang. Phủ kín bạch cốt. Bất quá. Những cái này bạch cốt. Đều phong hóa. Không có chút nào linh tính. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ trên cánh đồng hoang. Phiêu đãng nhàn nhạt tử vong chi khí. Hiển nhiên, nơi này ở xa xưa quá khứ, là một phiến chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hoang nguyên phía trước, có một tòa hùng vĩ đại sơn. Ở bằng phẳng hoang nguyên bên trong, phá lệ dễ thấy, dựa theo địa đồ chỉ thị. Mục tiêu, liền là một tòa kia đại sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.